thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 380. Năm cách địa linh cảnh. Sở Thanh Vân còn rõ ràng nhớ trước đây sử dụng lực thôn phệ yêu thú huyết nhục thời điểm thân thể hắn là thu nhận một ít đạm năng lượng màu đỏ. Thu nhận đạm năng lượng màu đỏ sau thân thể hắn thì trở nên được ấm áp, rất có lực lượng, như là uể oải đều bị trục xuất một dạng. Chẳng lẽ ám hồng sắc viên thuốc tác dụng chính là cái này? Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, nhẹ nhàng trên ngón tay trên mặt nhẫn bắn một cái, một khỏa ám hồng sắc viên thuốc trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Một chút lực thôn phệ lặng yên dùng ra quấn chặt lấy ám hồng sắc viên thuốc. Sở Thanh Vân có khả năng rõ ràng cảm thụ được từng đạo năng lượng màu đỏ sẫm theo viên thuốc trong bị lực thôn phệ đến trong cơ thể hắn, bị thân thể tham lam thu nhận. Hấp thu những thứ này năng lượng màu đỏ sẫm, Sở Thanh Vân toàn thân đều là biến được ấm áp, giống như là mệt nhọc cả ngày, ngâm mình ở ấm áp nước tắm trong một dạng. Có nói không nên lời thoải mái. Sở Thanh Vân không nhịn được, thậm chí hừ nhẹ hai tiếng. Theo những thứ này năng lượng màu đỏ sẫm bị thần tốc thu nhận, thân thể uể oải, phảng phất là bị một chút đuổi ra ngoài một dạng, lực lượng cũng là một chút trở lại trong thân thể. Hơn nữa hắn cảm giác, lần này cực kỳ mệt mỏi sau, sử dụng những thứ này ám hồng sắc lực lượng khôi phục, dường như liền thân thể mình tố chất, đều cũng có một chút đề thăng. Bởi bình thường sử dụng huyền thiên thần văn, sở dĩ Sở Thanh Vân đối thân thể tố chất biến hóa, so với bình thường võ giả muốn mẫn cảm nhiều, lần này mặc dù chỉ là một chút đề thăng, nhưng vẫn là bị hắn rõ ràng nhận thấy được. Rõ là thần kỳ đồ đạc, thậm chí ngay cả thân thể đều có thể đề thăng. Sở Thanh Vân hai mắt sáng lên, trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Loại này trên thân thể đề thăng cũng không phải là giống như sử dụng bí pháp như vậy tạm thời đề thăng, mà là mãi mãi đề thăng, dù cho vẹn vẹn chỉ là một chút, cũng là đặc biệt quý giá. Một khỏa trứng bồ câu lớn nhỏ viên thuốc tiêu hao hết gần một nửa sau, Sở Thanh Vân toàn thân sở hữu mệt nhọc đều là quét sạch, chiếm lấy, lại là một chỗ tràn ngập sức sống cùng lực lượng thân thể. Mặc dù chỉ là tiêu hao gần một nửa, nhìn như rất ít. Thế nhưng phải biết rằng cái này mỗi một khỏa viên thuốc cũng đều là thôn phệ một cách tam giai phi hành yêu thú sở hữu huyết nhục tinh túy, ngưng tụ mà thành. Nhìn mệt co quắp Hạ Hà, Tiêu Phong, Trần Du, Hoàng Anh Hào bốn người, Sở Thanh Vân cười cười, lại lấy ra bốn viên ám hồng sắc viên thuốc, ném cho bọn hắn, đón lấy cho các ngươi đồ tốt. Bốn người bản năng đưa tay tiếp được. Bất quá nhìn kỹ một chút, đều là nhíu mày, đội trưởng, đây là vật gì, đan dược? Nhìn không giống a. Ha ha, đều là đồ tốt, các ngươi ăn cũng biết. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Hạ Hà bốn người không có lực thôn phệ, như vậy sử dụng viên thuốc phương pháp duy nhất sẽ là ăn đi. Dựa theo Sở Thanh Vân dự đoán, thứ này năng lượng trực tiếp hút vào trong cơ thể đều không sao, ăn đi nói cũng là cũng không có vấn đề. Hắc hắc, đội trưởng cho khẳng định đều là đồ tốt, ta trước hết ăn là kính. Hoàng Anh Hào cười hắc hắc, cái cầm trong tay viên thuốc nuốt đến trong bụng. Nhất thời chung quanh tất cả mọi người đều là nhìn về phía hắn. Viên thuốc nuốt vào sau bị Hoàng Anh Hào dùng nguyên lực chậm rãi luyện hóa, từng đạo năng lượng màu đỏ sẫm liên tiếp theo viên thuốc trong tách rời ra bị thân thể hắn hấp thu. Hoàng Anh Hào trên mặt trong nháy mắt lộ ra rất dâm loạn xuyệt phải lay, rất hưởng thụ hình dạng, thậm chí giữa cổ họng đều là không nhịn được hừ nhẹ lên. A đội trưởng, ngươi không sẽ là hại chúng ta, cho chúng ta loại thuốc kia đi. Hạ Hà, Tiêu Phong, Trần Du ba người, sắc mặt đều là biến được không khỏi có chút cổ quái, hơn nữa còn có chút may mắn bản thân không có tùy tiện ăn cái này viên thuốc. Mà Sở Thanh Vân cũng là trợn mắt một cái, có chút bất đắc dĩ. Hoàng Anh Hào gia hỏa này cũng không biết thu liếm khống chế điểm, giống như Sở Thanh Vân trước, chính là đang cố gắng khống chế bản thân. Không có lộ ra gì đó gì dạng. Mà đúng lúc này, Hoàng Anh Hào một mặt mặt béo bỗng nhiên đỏ bừng lên, như là tràn ngập huyết một dạng. Phốc! Hoàng Anh Hào đột nhiên há miệng, đem viên kia thu nhỏ lại non nửa ám hồng sắc viên thuốc nhổ ra, sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, một cước đá bay bên cạnh một tảng đá lớn. Nữa sau đó, càng là nổi điên một dạng, sét đánh bàng lang, đem chung quanh những thứ kia đã sụp đổ phòng ốp, đập được càng thêm vỡ vụn. Thấy như vậy một màn, Hạ Hà ba người càng là khóe miệng không nhịn được nảy nảy, càng thêm bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ đoán sai? Viên thuốc chỉ có thể dùng lực thôn phệ, không thể trực tiếp dùng. Phát tiết chừng nửa phút, Hoàng Anh Hào trên mặt đỏ như dì máu hình dạng, cuối cùng là biến mất xuống. Khôi phục bình thường sau, Hoàng Anh Hào đi trên mặt đất nhào lên, trên mặt đất tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm được trước phun ra ngoài nửa viên viên thuốc, lau sạch sau chỉnh trọng thiếp thân tồn. Hoàng bản tử! Ngươi không sẽ là điên chứ? Đều phun ra còn nhặt về đi, có ác tâm hay không? Tiêu Phong nhìn Hoàng Anh Hào, không nhịn được nói ra. Hoàng Anh Hào cười hắc hắc, nói ra. Tiêu lão đại, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta có gì đó cải biến sao? Cải biến? Tiêu Phong ba người trầm ngâm chốc lát, sau đó đều là không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Trước Hoàng Anh Hào còn giống như bọn họ, mệt giống như chó chết nằm trên mặt đất, mà hiện tại, vậy mà biến được sinh long hoạt hổ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này viên thuốc? Ba người bọn hắn, nếu không do dự đều là chuẩn bị dùng. Bất quá, có Hoàng Anh Hào vết xe đổ, bọn họ đều là đem viên thuốc một phân thành hai, chỉ là đem nhỏ lại một phần ăn đi. Nửa phút không đến lúc đó ở giữa, ở đó chút năng lượng màu đỏ sầm dưới sự trợ giúp, ba người thể lực đều là hoàn toàn khôi phục. Nhìn lần nữa khôi phục sức sống ba người chung quanh những thứ kia uể oải bất kham, nguyên lực khô kiệt, tinh lực đỉnh hao hết chúng đại hạ long vệ trong mắt đều là lộ ra ước ao thần sắc. Thế nhưng bọn họ khẳng định cũng là không có ý tứ mở miệng muốn Sở Thanh Vân trước, đem đan dược chân quý đều phát cho bọn hắn những thứ kia tam cấp võ linh. Đã sớm xem như là đại công vô tư. Mà nếu biết được cái này ám hồng sắc viên thuốc tác dụng, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng vậy, không có cùng những thứ kia chưa quen thuộc người chia sẻ dự định. Đối đãi mình bằng hữu, hắn nhất định là sẽ không keo kiệt sắc tại ít một khỏa viên thuốc. Thế nhưng đối đãi những thứ kia không thế nào quen thuộc, thậm chí cũng chưa từng thấy vài lần người, hắn khẳng định cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi phí phạm bản thân tài nguyên tu luyện. Mà đúng lúc này, nam tường ở ngoài bỗng nhiên có năm đạo cực kỳ cường hãn khí tức phóng lên cao, cho dù là ở bên trong thành tường, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là có thể rõ ràng nhận thấy được. Bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người khí sắc đều là đột nhiên biến sắc. Mà lại lần nữa leo lên tường thành, nhìn phía xa một bước kia chạy bộ đến năm bóng người sau còn lại hơn 30 người, tâm đều là triệt để chìm xuống. Võ hồn điện vẫn còn có năm cái địa linh cảnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 381. Đồng ý. Trước thấy nam tường bên trong có võ hồn điện tiểu linh cảnh nhảy sau khi đi ra, Viêm Lang cùng năm người trên mặt cũng đều là bật cười. Bọn họ còn tưởng rằng đây là bên trong đại hạ long vệ bị giết sạch, có người đi ra theo chân bọn họ báo tin đến đây. Thế nhưng, ngay sau đó bọn họ liền thấy, nhiều hơn võ hồn điện tiểu linh cảnh, như là bị người đuổi giết một dạng, tất cả đều là theo quận thành trong cuống quýt nhảy ra, hướng bọn họ năm cái phương hướng chạy như điên. Chạy tới gần sau, bọn họ mới phát hiện từng cái tiểu linh cảnh đều là khí sắc hoảng loạn, thần sắc hoảng sợ. Ở đâu là gì đó báo tin căn bản là chạy trốn đi ra. Năm cái địa linh cảnh nổi giận đùng đùng trực tiếp xuất thủ, đem chạy được nhanh nhất mười mấy toàn bộ đánh giết, mới cứng rắn để cho bọn họ dừng lại. Vừa hỏi phía dưới, năm người kia trong lòng càng là tức giận. Trước bọn họ thấy nhiều như vậy tiểu linh cảnh chạy trốn, còn trong lòng hơi hồi hộp một chút, cho là bên trong thành có địa linh cảnh. Không nghĩ tới cũng là bởi vì đan dược. Mà lúc này, dư ba chỗ chiến khu tiểu linh cảnh cũng là có một ít lục tục trốn tới, hội tụ đến bên này, vừa hỏi phía dưới, mới biết được, khác ba mặt cũng là bại, hơn nữa cũng là bởi vì đan dược. Từng cái tam cấp võ linh đều ăn đan dược, chẳng lẽ bên trong thành đại hạ long vệ đem bọn họ bảo khố cho không mở. Những thứ này tiểu linh cảnh từng cái tất cả đều là sợ mất mật, khí thế hoàn toàn không có, rất hiển nhiên là khó xử trọng dụng. Rơi vào đường cùng, năm cái địa linh cảnh nhìn nhau một chút, đều là gật đầu. Năm người cùng nhau đột nhiên phóng xuất ra địa linh cảnh khí tức cùng đi hướng quận thành. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng là không có gì cách làm, chỉ có thể tự mình xuất thủ. Còn như những thứ kia đã bị giết được quân tâm tiêu tán tiểu linh cảnh, bọn họ tuy nói là đặc biệt tức giận, nhưng vẫn là muốn lưu lại bọn họ, bởi vì diệt đại hạ long về sau. Còn phải dựa vào bọn họ đi huyết tẩy quận thành. Thấy năm cái địa linh cảnh đi qua đến, trên tường phía nam duy nhất hơn 30 đại hạ long vệ, khí sắc đều là vô cùng lộ vẻ sầu thảm. Địa linh cảnh, võ hồn điện dĩ nhiên là có địa linh cảnh. Sớm biết như vậy, chúng ta còn làm nha muốn như vậy chống lại. Ha ha, căn bản cũng không có một điểm ý nghĩa. Năm cái địa linh cảnh trận chiến đấu này, căn bản là nhất định là phải thua, bọn họ trước vì sao không ra tay. Xong triệt để xong, Liên Sơn quận thành triệt để xong đời. Một cổ tuyệt vọng bầu không khí ở Nam Thành trên tường, hơn 30 đại hạ long vệ trong lúc đó nhanh chóng bao phủ. Cho dù là đại hạ long vệ thiên tài hộ quân, bọn họ cũng không có nắm chắc có khả năng đối phó được năm cái địa linh cảnh. Nếu như là ngay từ đầu, hơn 200 cái tiểu linh cảnh toàn bộ ở vào trạng thái tột cùng thời điểm, nói không định còn có thể cùng năm cái địa linh cảnh tử chiến một phen. Thế nhưng hiện tại, chỉ bằng bọn họ hơn 30 sức cùng lực kiệt tàn binh đối mặt năm cái địa linh cảnh, căn bản liền liều mạng cơ hội cũng không có. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên xoay người, hướng về phía sau chạy đi. Bên cạnh hơn người đều là sững sờ, bản năng nghĩ đến Sở Thanh Vân đây là muốn chạy trốn. Bất quá! Lập tức bọn họ cũng đều là lắc đầu. Tuy là tiếp xúc không nhiều, thế nhưng bọn họ cũng là có khả năng nhìn ra Sở Thanh Vân tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ở phía sau một chỗ tường đổ trong, Sở Thanh Vân quả nhiên là tìm được Liên Sơn quận thành bên trong duy nhất một địa linh cảnh cường giả, Từ Báo Lâm. Mà Từ Báo Lâm còn lại là nhìn Sở Thanh Vân, trên mặt lộ ra tiếu ý. Rất rõ ràng, hắn là như vậy cảm thụ được ngoài thành năm đạo mạnh mẽ địa linh cảnh khí tức. Thế nào, cân nhắc kỹ sao? Từ Báo Lâm nói ra. Sở Thanh Vân cau mày một cái, nói ra. Đại Hạ Long về tiểu linh cảnh đã chết tổn thương hầu như không còn. Hơn nữa võ hồn điện những người đó nói qua, chỉ cần đánh tan quận thành, sẽ tiến hành trắng trợn tru diệt. Chẳng lẽ ngươi đều không để ý sao? Từ Báo Lâm nụ cười không thay đổi, nói ra. Hiện tại vấn đề then chốt, không phải do ta quan tâm hoặc người không để bụng, mà là ở chỗ ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý mang quang bài đi Thánh Cực Tông, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Đương nhiên, ngươi nếu là không quan tâm quận thành bên trong cái này mấy triệu bách tính, vậy ta cũng không cái gọi là. Đây quả thực là ngụy biện, đem tất cả vấn đề đều đẩy tới Sở Thanh Vân trên đầu. Bất quá hiện tại cũng không phải là lý luận lúc này. Quang bài đối với ngươi, hoặc người đối Thánh Cực Tông thật trọng yếu như vậy? Sở Thanh Vân hỏi. Từ Báo Lâm trên mặt thu hồi nụ cười, thần sắc rất nghiêm túc gật đầu. Vậy ngươi sẽ không sợ, ta làm bộ đồng ý ngươi đến lúc đó nữa hối hận. Sở Thanh Vân nhìn Từ Báo Lâm, nói ra. Ngươi không phải như vậy người. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, sau này nếu như muốn đi tông môn nói, nhất định mang quang bài đi Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, nói ra. Hắn đúng là vẫn còn làm không được, mắt mở trừng trừng nhìn võ hồn điện địa linh cảnh đi giết sạch quận thành bên trong còn lại đại hạ long vệ, sau đó huyết tẩy quận thành. Rất tốt, Sở Thanh Vân, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận cái này quyết định. Từ Báo Lâm cười cười, vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, sau đó theo bên cạnh hắn thoáng một cách đã qua, thân hình lập lòe cơ hồ trong chớp mắt, liền xông lên tường thành. Nam tường phía dưới, Viêm Lang bên cạnh, một người vóc dáng đồ sộ nam tử đầu chọc, theo tay vung lên, một đạo tinh thuần không gì sánh được nguyên lực từ trong lòng bàn tay bay ra, đánh phía trên tường thành chúng đại hạ long vệ. Đối mặt một kích này, hơn 30 đại hạ long vệ tiểu linh cảnh đều là trong lòng tuyệt vọng, lấy bọn họ hiện tại sức cùng lực kiệt trạng thái, vô luận là tránh né vẫn là chống đỡ, đều là căn bản là làm không được. Mà dưới thành tường Viêm Lang năm người đều là phát ra hắc hắc cười nhạt, trong mắt tiết lộ ra sát ý. Ngay khi đạo nguyên lực sắp oanh đến tường thành thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh thoáng qua, ngăn ở những tiểu linh cảnh đó trước người, đưa tay chộp một cái trực tiếp đón lấy đạo kia nguyên lực. Sau đó dùng sức nắm chặt, ầm một tiếng, đem nguyên lực sinh sinh bóp nát cản lại. Địa linh cảnh thấy người này xuất hiện trên tường thành, đại hạ long vệ trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà dưới thành tường Viêm Lang năm người còn lại là đột nhiên trong lòng cả kinh. Quận thành bên trong quả nhiên là có địa linh cảnh. Ngươi là ai? Nếu như không phải đại hạ long vệ nói, ta khuyên ngươi chính là mau mau rời đi, không muốn xen vào việc của người khác, bằng không cẩn thận cho ngươi gia tộc hoặc người thế lực mang đến tai họa ngập đầu. Viêm Lang nhìn chằm chằm Từ Báo Lâm, ngữ khí âm lãnh nói ra. Đối với võ hồn điện trước đe dọa quận thành bên trong các đại thế lực sự tình, hắn là như vậy biết. Một cái lục cấp võ linh, hai cái cấp 5 võ linh, hai cái tứ cấp võ linh có hơi phiền toái a. Nhìn dưới thành tường năm người, Từ Báo Lâm chân mày, nhẹ nhàng lựa chọn. Bất quá, thật vất vả nắm lấy cơ hội để cho Sở Thanh Vân đồng ý sau đó đi Thánh Cực Tông, hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Ta là Đại Hạ Long Vệ Bắc Xương Quân Đô Thống, Từ Báo Lâm. Từ Báo Lâm đứng ở tường thành một bên, lạnh giọng nói ra. Quả nhiên là Đại Hạ Long Vệ. Viêm Lang ánh mắt liếc một cái đối bên cạnh một cái toàn thân đều khóa lại màu đen cái lồng bào người bên trong đột nhiên nói ra. Thanh Hoa đồng thủ, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 382, Từ Báo Lâm thực lực, Bích Thủy độc hoa phược. Túi kia khóa lại màu đen cái lồng bào xuống nam tử khẽ quát một tiếng trực tiếp dùng ra hồn kỹ. Ở trước người, một người giống là ếch một dạng võ hồn chợt lói lên, sau đó, một cái nhìn qua như là đầu lưới một dạng, mang theo phản quang dịch nhờn đồ đạc đột nhiên bắn về phía Từ Báo Lâm. Mà ngay Thanh Hoa động thủ trong nháy mắt, Viêm Lang bọn bốn người cũng là nhanh chóng tách ra, đều là thôi động lên võ hồn tùy thời chuẩn bị động thủ. Tuy là hồn kỹ đều là do nguyên lực thôi động, thế nhưng đầu lưới kia, nhìn qua vẫn là rất ác tâm. Cự linh thần lực. Từ Báo Lâm quát lạnh một tiếng theo trên tường thành thả người nhảy xuống. Hạ xuống trong quá trình, hắn trực tiếp thi triển ra bí pháp, cánh tay phải đột nhiên bành trướng một vòng, bao vây ở chói mắt nguyên lực phía dưới, một quyền đập về phía độc hoa phược hồn kỹ. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Đầu lưới kia như là bị hóa đá một dạng, đột nhiên căng thẳng, sau đó từ Từ Báo Lâm nắm đấm tiếp xúc địa phương, nhanh chóng bắt đầu tan giả vỡ vụn, một đường toái đến Thanh Hoa phía trước. Cấp 5 võ linh còn có cường hóa sức mạnh bí pháp. Thanh Hoa mặt biến sắc biến, vội vàng lui lại. Tam giai hồn kỹ bị một quyền đánh bảo, mặc dù là so với chính mình đẳng cấp cao nhất, cũng là rất khó làm được. Duy nhất giải thích chính là Từ Báo Lâm đột nhiên bành trướng cánh tay phải. Mượn theo trên tường thành hạ lạc lực, Từ Báo Lâm đùi phải cũng là đột nhiên bành trướng, sau đó một cước, hung hăng đạp lên mặt đất. Một đạo mắt trần có thể thấy kình lực, xé rách đại địa trên mặt đất tua nhỏ ra một đạo rõ ràng vết tích, lao thẳng tới Thanh Hoa đi. Giúp ta! cấp 5 võ linh cộng thêm cường hãn bí pháp một kích, xem như tứ cấp võ linh Thanh Hoa căn bản không trụ được, vội vàng cầu viện. Một cái khác tứ cấp võ linh bỗng nhiên ngồi xuống, hai tay vỗ vào trên mặt đất, thổ lưu vách. Thi triển ra hồn kỹ sau, Thanh Hoa trước người trên mặt đất, bỗng nhiên tuôn ra một mặt màu nâu đen vách tường. Vách tường như là do nửa khô bùn nhão cấu thành, vẫn còn ở không ngừng lưu động. Xoạt, thình thịch. Ở từ báo lâm giấm ra đạo kia kình lực phía dưới, tam giai hồn kỹ thổ lưu vách trong nháy mắt gần là ngăn cản chốc lát, liền bị xé vỡ thành hai mảnh, mà kình lực cũng là dư uy không giảm, thình thịch một tiếng oanh đến Thanh Hoa trên thân, đem hắn đánh được bay rớt ra ngoài, trước người vỡ ra một cái vết thương ghê rợn. Đi tìm chết. Mà lúc này, lục cấp võ linh Viêm Lang cũng là nhân cơ hội mà lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra tinh thuần nguyên lực, một chưởng đánh phía Từ Báo Lâm. Cự linh thần lực. Từ Báo Lâm cánh tay phải lại lần nữa bành trướng, cũng là nguyên lực bắt đầu khởi động, một chưởng nghênh đón. Chưởng đối chưởng. Hai người trong lòng bàn tay nguyên lực đều là đột nhiên vỡ vụn, đồng thời bạch bạch bạch về phía sau lui nhanh, mà Viêm Lang lui lại khoảng cách. Vậy mà so Từ Báo Lâm còn nhiều hơn. Gần là bằng vào cái này cự linh thần lực bí pháp, Từ Báo Lâm là có thể cùng so với hắn cảnh giới càng cao hơn một cấp Viêm Lang liều mạng một trường. Thậm chí còn mơ hồ siêu việt Viêm Lang. Có thể thấy được cái này nhất bí pháp khẳng định cũng là tương đương lợi hại, ít nhất không thể so với Sở Thanh Vân Huyền Thiên Thần Văn kém. Thiên Phong Kiếm, Thiên Phong Kiếm nhận. Hỏa vân côn, hỏa vân côn kích. Viêm Lang sau còn lại hai người kia, cũng là thi triển ra hồn kỹ, tấn công về phía Từ Báo Lâm. Từ Báo Lâm trước người mười thước chỗ, bỗng nhiên lăng không toát ra mấy chục sáng lấp lóa mũi kiếm, như gió lúc xoay tròn xoắn về phía Từ Báo Lâm. Mà trước dẫn đầu xuất thủ, người đàn ông đầu chọc giữa hai tay một cây trường côn, cũng là đột nhiên đưa dài theo mặt bên đánh về phía Từ Báo Lâm đầu. Hai cách địa linh cảnh cường giả thi triển tam giai hồn kỹ. Tật phong lang, tật phong chi nhận. Từ Báo Lâm trước người đạm thanh sắc bóng sói lói lên, 18 đạo màu xanh tật phong nhận theo võ hồn phía trên bay ra. Bất quá, ở dưới sự khống chế, 18 đạo màu xanh phong nhận, dĩ nhiên là nhanh chóng hỗ tương dung hợp trở thành một bả màu xanh chiến đao. Bị hắn nắm trong tay. Cuồng phong đao pháp. Từ Báo Lâm thi triển ra bản thân khổ luyện 10 năm đao pháp, thân thể như là phân ra từng đạo tàn ảnh, lại đem sở hữu mũi kiếm công kích tất cả đều cản lại. Còn như đưa dài hỏa vân côn, tức thì bị hắn thi triển ra cử linh thần lực, một quyền bắn cho trở lại. Bằng vào đao pháp cùng bí pháp, sơ bộ giao thủ, Từ Báo Lâm lấy một địch năm, dĩ nhiên là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa còn mơ hồ có áp chế Viêm Lang năm người chiều hướng. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân cũng là chân mày nhẹ nhàng lựa chọn. Sở Thanh Vân ở kiếm đạo trên thiên phú rất cao, đi đến rất xa. Suy luận, hắn là như vậy có khả năng nhìn ra cuồng phong đao pháp tên tuy là phổ thông, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông linh cấp đao pháp, coi như không phải vương cấp, chỉ sợ cũng là có một chút quan hệ. Mà cử linh thần lực bí pháp, hắn ở chỗ hối đoái trong cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá nhìn qua. Cũng là phi thường cường đại. Chẳng những như vậy, cái này Từ Báo Lâm lại có thể đem hồn ký phong nhận cứng rắn dung hợp vào một chỗ trở thành một bả chiến đao, để cho hắn mỗi một lần công kích đều là cộng thêm tam giai hồn ký uy lực. Cường đại như vậy lực khống chế, thậm chí so Tiêu Phong như vậy đem hồn kỹ bám vào ở vũ khí phía trên còn mạnh hơn, Sở Thanh Vân gặp qua đối võ hồn khống chế vượt quá Từ Báo Lâm, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn. Thực lực như vậy coi như là đại hạ long vệ lục cấp võ linh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi, gia hỏa này đúng là không phải ít một cái cấp 5 võ linh đô thống đơn giản như vậy. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Từ Báo Lâm nhảy xuống tường thành, liền cho thấy chiến lực kinh người, lấy một địch năm, dĩ nhiên là đánh được dễ dàng. Nếu không phải vì Viêm Lang năm người, hồn kỹ cũng là công kích hình, loại hình phòng ngự, khống chế hình đều có, lẫn nhau trong lúc đó có thể đánh ra một ít phối hợp. Chỉ sợ bọn họ cũng đã nhìn không được. Nhìn phiến khắc, Sở Thanh Vân cơ hồ có thể đoạn định trận chiến này, từ báo lâm tuyệt đối là thắng định. Vì vậy, hắn liền yên lặng lùi đến phía sau. Lợi dụng khi người chung quanh đều ở đây nhìn không chuyển mắt quan chiến cơ hội, Sở Thanh Vân lặng lẽ theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nhất đại hộp nguyên linh dịch, bắt tay đặt tại phía trên, bắt đầu dùng lực thôn phệ nguyên lực. Trong khí hải nguyên lực, từ lúc trước chiến đấu kịch liệt thời điểm cũng đã cơ hồ chứa đầy. Hiện tại, hắn muốn đi thử đi tu luyện đột phá. Phía dưới chiến đấu đã là không có gì khó tin, Sở Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, muốn dành thời gian đột phá đến tam cấp võ linh, như vậy, hắn có thể lại lần nữa bắt đầu thôn phệ nguyên lực tu luyện. Từng đạo tinh thuần nguyên lực theo lực thôn phệ tiến nhập thôn phệ võ hồn trong, bị thôn phệ võ hồn luyện hóa thành nguyên dịch sau, tụ vào khí hải. Như vậy lợi dụng thôn phệ võ hồn luyện hóa nguyên linh dịch. So trực tiếp ăn vào nguyên linh dịch, dùng bản thân kinh mạch luyện hóa, phải nhanh hơn rất nhiều. Trong hộp ngọc, nguyên linh dịch đang nhanh chóng giảm thiểu, mà Sở Thanh Vân trong khí hải còn lại là liên tiếp có nguyên dịch theo thôn phệ võ hồn giữa dòng ra. Theo nguyên dịch tích lũy, khí hải dần dần có một loại bị căng kín cảm giác. Sở Thanh Vân minh bạch. Đây là nhị cấp võ linh giai đoạn nguyên lực tích xúc đến vài điểm có thể thử nghiệm đột phá. Phất tay thu hồi hộp ngọc, Sở Thanh Vân ngồi xếp bằng dưới đất, tính tâm ngưng thần, bắt đầu tập hợp tinh lực, sử dụng linh hồn chi lực đi áp xúc tinh luyện trong khí hải nguyên dịch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Giết bọn hắn. Dưới thành tường chiến đấu từ từ trở thành nghiêng về một phía. Từ báo lâm mang theo một bả phong nhận ngưng tụ chiến đao, cuồng phong đao pháp thi triển ra thời điểm, vô luận là phòng ngự vẫn là tấn công, đều là cẩn thận, có thể nói hoàn mỹ. Không mấy phút, Viêm Lang năm người trên thân đều là biến được vết thương chồng chất. Đáng ghét a, Viêm lão đại, làm sao bây giờ? Võ hồn điện bốn người đều là nhìn về phía Viêm Lang. Bọn họ năm người trong chỉ có Viêm Lang thực lực mạnh nhất, đạt đến lục cấp võ linh, cũng chỉ có Viêm Lang công kích mới chính thức bị Từ Báo Lâm chỗ chú trọng. Đối mặt bọn hắn bốn cái công kích, Từ Báo Lâm chỉ là tùy ý một đao, nhất triển khai thêm đao pháp là có thể ung dung ngăn trở. Thế nhưng đối mặt Viêm Lang lúc công kích sau, Từ Báo Lâm cũng là mỗi lần đều có thể thi triển ra cử linh thần lực bí pháp, giao thân sắc một chỗ bành trướng, mới đi ngăn cản. Võ linh cảnh bên trong, mỗi một cảnh giới chênh lịch, dù sao cũng là rất lớn. Mà cùng chỗ dưới đất tiên cảnh, lục cấp võ linh thực lực cũng thật là so cấp 5 võ linh mạnh hơn rất nhiều. Viêm Lang ánh mắt lập lòe. Một trưởng bước lui Từ Báo Lâm sau đột nhiên quát lên. Tàn sát căn, hàn kiếm. Hai người các ngươi sử dụng võ hồn chân thân cùng ta cùng tiêu diệt hắn. Võ hồn điện người thi triển võ hồn chân thân sau sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt, bọn họ một dạng đều là tận lực tránh khỏi sử dụng võ hồn chân thân. Giống như hiện tại Viêm Lang, tuy là mệnh lệnh tàn sát căn cùng hàn kiếm sử dụng võ hồn chân thân, chính hắn cũng là không có sử dụng. Tàn sát căn cùng hàn kiếm bị ngu một cái, sau đó đều là cắn răng một cái, võ hồn chân thân. Hai người gầm nhẹ một tiếng, thân thể uốn éo, chỉ khoảng nửa khắc, liền thi triển ra võ hồn chân thân. Nam tử đầu chọc tàn sát căn võ hồn, là tam giai võ hồn hỏa vân côn. Dùng ra võ hồn chân thân sau, thân thể hắn hóa thành một cây dài hơn 2 thước, cỡ khoảng cái chén ăn cơm bạch sắc trường côn, gậy trên còn có một lùm tùng màu đỏ hỏa vân lưu động, giống như là đang thiêu đốt một dạng. Mà hàn kiếm vũ hồn còn lại là tam giai kiếm vũ hồn thiên phong kiếm. Dùng ra võ hồn chân thân sau, hàn thân kiếm thể cũng là hóa thành một thanh trường kiếm, huyền phù ở giữa không trung. Một kiếm một côn, hung hãn tấn công về phía Từ Báo Lâm. Cự linh thần lực. Từ Báo Lâm cũng là biết rõ võ hồn chân thân lợi hại, không hề sơ suất, lúc này thi triển ra bí pháp, cả người đều là mơ hồ bành trướng một vòng lớn. Nếu không phải hắn luôn luôn y phục rất rộng rãi thoải mái áo bào, như thế một bành trướng có lẽ y phục đều phải bị phình vỡ. Cuồng phong đao pháp, Trảm phong đao. Từ Báo Lâm hai tay cầm đao, một đao bổ ra, mãnh liệt kình lực cùng nguyên lực hóa thành mạnh mẽ cuồng phong, vậy mà một chiêu đem thi triển ra võ hồn chân thân hai người toàn bộ đánh lui. Hừ, đừng quá đắc ý, còn có ta đây. Viêm hỏa chiến lang, xích viêm đạn. Viêm lang hét lớn một tiếng thi triển ra hồn kỹ. Hắn song trường chồng lên nhau, một đạo xích hồng sắc lực lượng ở trong lòng bàn tay liên tiếp quán chú, ngưng tụ thành một cái đường kính một thước đỏ thấm hỏa đạn. Đột nhiên đánh phía Tử Báo Lâm. Mà dùng ra xích viêm đạn sau, chính hắn cũng là toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động, mãnh phát hướng Tử Báo Lâm. Cuồng phong đao pháp, cổ phong đao. Từ Báo Lâm lại là một đao bổ ra, một đạo ngưng tụ cơn lốc theo trên đao bay ra, trong nháy mắt xé nát xích viêm đạn, sau đó càng là dư thế không giảm đánh phía viêm lang. Phốc! Viêm lang nguyên lực cũng là bị một đao đánh nát, cả người bị đánh được bay rớt ra ngoài. Bất quá ngay Từ Báo Lâm muốn thừa thế tấn công thời điểm, khác một kiếm kia một côn cũng là hóa giải trước hắn một đao kia kình lực, lại lần nữa công tới. Bốn người lại lần nữa đại đánh nhau. Tàn sát căn, hàn kiếm dùng ra võ hồn chân thân, viêm lang là lục cấp võ linh, Từ Báo Lâm cũng là bảo trì bản thân ở vào bí pháp cử linh thần lực trạng thái. Chiến đấu cường độ, lại lần nữa có một tăng lên cực lớn. Thậm chí bên cạnh Thanh Hoa hai cái tứ cấp võ linh đều là phái không dược chỗ dùng võ gì. Không xen tay vào được. Hai người bọn họ một cái phụ trợ hình võ hồn, một cái loại hình phòng ngự võ hồn, thế nhưng so với dư bốn người mà nói cảnh giới cũng là quá thấp, coi như là dùng ra võ hồn chân thân chỉ sợ cũng là không thể giúp gì đó đại ăn. Thanh Hoa. Hai người các ngươi lên thành tường đi giết này Sở Thanh Vân. Giết sạch phía trên đại hạ long vệ. Tạm thời bước lui Từ Báo Lâm sau, viêm lang bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Hoa hai người, hô to một tiếng. Hả? Tự tìm cái chết. Từ Báo Lâm chân mày cau lại, mang theo chiến đao, xoay người liền giết hướng Thanh Hoa hai người. Hắn thật vất vả nắm lấy cơ hội, mới nói phục Sở Thanh Vân để cho hắn đồng ý mang theo quang bài đi Thánh Cực Tông. Hiện tại tự nhiên là không có khả năng để cho hai cái tứ cấp võ linh đi giết hắn. Muốn ngăn cản. Không dễ dàng như vậy, ngăn hắn lại cho ta. Viêm lang cùng tàn sát căn, hàn kiếm ba người, cũng là lại một trận tấn công mạnh, ngăn trở xuống Từ Báo Lâm. Thanh Hoa cùng cái khác tứ cấp võ linh nhìn nhau, sau đó hai người đều là hắc hắc cười nhạt đột nhiên đánh về phía tường thành. Đáng chết. Trảm phong đao. Từ Báo Lâm trên mặt thoáng qua một chút vẻ giận dữ, cánh tay trái lại lần nữa bành trướng một vòng, một quyền quét ngang tạm thời bước lui viêm lang ba người, sau đó một đao bổ ra kình lực hóa thành cuồng phong, ngăn lại một cái tứ cấp võ linh, đem hắn ép liên tiếp lui về phía sau, cuống quýt thi triển ra hồn kỹ cùng nguyên lực chống lại cái này cường đại một đao. Mà đổi thành một cái tứ cấp võ linh Thanh Hoa cũng là nhân cơ hội vọt tới dưới tường thành, nhảy lên một cái trực tiếp rơi xuống trên tường thành. Nhìn rơi xuống đối diện Thanh Hoa, trên tường thành còn lại hơn 30 đại hạ long vệ đều là khí sắc đột nhiên biến sắc, tâm đều là nhắc tới. Đối mặt tứ cấp võ linh, nếu như bọn hắn trạng thái ở vào thời điểm hưng thịnh, có lẽ còn có chút cơ hội, có khả năng chạy thoát mấy cái. Thế nhưng bọn hắn bây giờ nguyên lực thể lực cũng còn chỉ là khôi phục một điểm, căn bản cũng không có cơ hội gì có thể theo tứ cấp võ linh trên tay chạy trốn. Càng không cần phải nói Thanh Hoa gia hỏa này hồn kỹ, vẫn là khống chế hình hồn kỹ. Ha ha ha à! Viêm lão đại nói, các ngươi nói vậy cũng nghe đến, chúng ta mục tiêu chỉ là Sở Thanh Vân, giao ra Sở Thanh Vân tha các ngươi không chết. Thanh Hoa mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, phát ra từng đợt u ám tiếng cười nhẹ. Viêm Lang ba người bọn hắn coi như là liều mạng, chỉ sợ cũng căn bản không phải Đại Hạ Long Vệ Đô Thống đối thủ, điểm này Thanh Hoa hắn đã sớm nhìn ra. Sở dĩ, lần này tấn công quận thành, vô luận như thế nào thất bại là khẳng định. Bất quá, công thành thất bại kia không quan trọng, Thanh Hoa hắn đã là không để bụng, hắn có một mới dự định, đó chính là bắt sống Sở Thanh Vân. Sau đó đem hắn hiến cho Điện Chủ Đại Nhân. Điện Chủ Đại Nhân tự mình ra lệnh, muốn bọn họ giết chết Sở Thanh Vân chắc là đối với hắn hận cực. Chỉ cần có thể bắt sống Sở Thanh Vân, đưa đến Điện Chủ Đại Nhân chỗ ấy, hẳn là liền có thể lấy, thậm chí nói không định còn có thể kiếm điểm chỗ tốt đây. Còn như hơn 30 tiểu linh cảnh, Thanh Hoa không đem bọn họ để vào mắt, cũng không muốn lãng phí thời gian đi giết bọn họ, dù sao. Viêm Lang ba người khổ chiến cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Mà phía sau còn có một cái tứ cấp võ linh chỉ là bị Từ Báo Lâm một đao ngăn trở lại, cũng không có bị giết chết. Thanh Hoa cũng không muốn bị hắn đoạt tung. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Trước đánh xuống ngươi. Mơ tưởng. Muốn bắt đội trưởng chúng ta, trước qua chúng ta cửa ải này. Tiêu Phong, Hạ Hà bốn người đều là đứng ra, ngăn ở Thanh Hoa trước người. Mà dư những đại hạ long vệ đó, cũng đều là không chút nào do dự, ngăn ở Thanh Hoa cùng Sở Thanh Vân trong lúc đó, nỗ lực điều động vừa mới khôi phục một điểm nguyên lực, chuẩn bị cùng hắn liều mạng. Trước nếu không phải là Sở Thanh Vân, bọn họ có lẽ đều phải chết trong tay võ hồn điện. Hiện tại, bọn họ đều là thấy Sở Thanh Vân khoanh chân ngồi ở phía sau, hình như là đang tu luyện, tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến. Được, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy đi chết đi. Thời gian rất có hạn, Thanh Hoa không dám lãng phí thời gian, thôi động lên nguyên lực, một quyền đánh về phía trước mặt nhất Tiêu Phong. Tứ cấp võ linh một quyền uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Phong cho dù là ở tột cùng nhất thời điểm cũng chưa chắc có thể đỡ được một quyền này, càng không cần phải nói ở vào hiện tại loại này nguyên lực trạng thái khô kiệt. Bất quá, dư hơn 30 cũng là đồng thời xuất thủ, mỗi người đều là điều động chỉ có nguyên lực đón nhận Thanh Hoa một quyền này. Thình thịch thình thịch. Một trận dày đặc tiếng nổ trong, liên tục hơn 30 đạo nguyên lực oanh kích, tất cả đều đánh vào Thanh Hoa trên nắm tay. Bất quá, mỗi một đạo đều là vô cùng yếu ớt. Còn lại cách này hơn 30 đại hạ long vệ, mặc dù đều là liều mạng phía trên toàn lực, cũng căn bản liền ngăn không được Thanh Hoa một quyền này. Ha ha ha ha, đây chính là đại hạ long vệ. Buồn cười, chết đi cho ta. Thanh Hoa trong mắt lóe lên một chút sát ý, nắm đấm cũng là đột nhiên ra tốc, hơn nữa nhiều hơn nguyên lực tuôn ra, toàn bộ nắm đấm đều là bao vây ở chói mắt nguyên lực phía dưới. Xong. Tiêu Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nhắm mắt lại. Mà đúng lúc này, hắn cũng là cảm giác được bên cạnh như là một trận gió thổi qua, cùng chốc lát, trong tưởng tượng nắm đấm còn chưa xuống đến trên đầu mình, vì vậy hắn liền mở mắt. Trước mắt đã nhiều một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Sở Thanh Vân. Thời khắc mấu chốt, Sở Thanh Vân rốt cuộc đột phá tam cấp võ linh hoàn tất. Trước mặc dù tại tinh lực tập hợp áp xúc tinh luyện nguyên lực, thế nhưng chung quanh đã phát sinh tất cả, hắn là như vậy nghe được rõ ràng. Sở dĩ vừa mới đột phá hoàn tất, hắn cầm lên bên cạnh quái kiếm, như gió xuyên qua đám người, ngăn ở Tiêu Phong trước người. Đối mặt Thanh Hoa một quyền kia, Sở Thanh Vân cũng là thi triển ra huyền thiên thần văn, một kiếm đâm ra. Để ở Thanh Hoa trên nắm tay. Quái kiếm uy lực, đủ để chặt đứt Lôi Vân kiếm. Cái này một kiếm hạ xuống, mặc dù cũng không có kiếm khí, nhưng cũng là trong nháy mắt đem Thanh Hoa trên nắm tay nguyên lực thứ tán, thậm chí đem hắn nắm đấm đều cho đâm rách, chảy ra một chút võ hồn lực. Tiểu tử, lại dám đả thương ta, ngươi tự tìm cách chết. Độc Hoa Phược. Thanh Hoa chợt quát một tiếng, trong lòng có chút tức giận. Xem như địa linh cảnh cường giả, mặc dù nói yếu nhất tứ cấp võ linh, thế nhưng đối với tiểu linh cảnh Thanh Hoa vẫn luôn là đặc biệt cao cao tại thượng. Mà hiện tại, hắn lại bị một cái tiểu linh cảnh bị đả thương, quả thực không thể tha thứ. Hồn ký dùng ra theo thanh hoa trước người, một cái phảng phất đầu lưới một vật bắn ra ra, đâm thẳng Sở Thanh Vân đi. Cái này hồn ký chẳng những là có trói buộc địch nhân hiệu quả, hơn nữa phía trên dịch nhờn trong còn có kịch độc, chỉ cần dính vào da rẻ là có thể kẻ khác trúng độc. Lôi quang kiếm khí, thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, tứ sai võ hồn cùng lôi quang kiếm khí đồng thời dùng ra, tứ cấp võ linh, mặc dù chỉ là cao hơn hắn một cấp bậc, nhưng dù sao cũng là địa linh cảnh cường giả, Sở Thanh Vân cũng không dám khinh thường. Phốc! Lôi quang kiếm khí chém ở thanh hoa hồn ký phía trên, Sở Thanh Vân cũng là rõ ràng cảm giác được một cổ trở lực, giống như là chém ở cao su phía trên một dạng, còn muốn hắn dùng lực đi xuống rạch một cái, mới đem độc hoa phược chặt đứt. Gãy mất thanh hoa hồn ký đồng thời, Sở Thanh Vân cũng là khống chế 10 cách đằng mạn, bốn phương tám hướng giống như thanh hoa quấn quanh công kích. Cút ngay! Thanh hoa toàn thân nguyên lực bắt đầu khởi động quyền cước tề xuất, đánh văng ra những thứ kia đằng mạn sau đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân trong mắt cũng là dấy lên một tia chiến ý. Đây là hắn lần đầu tiên cùng địa linh cảnh cường giả giao thủ. Đối mặt thanh hoa, Sở Thanh Vân cũng là không chút nào tránh lui, mang theo quái kiếm liền nghênh đón, song phương đại đánh nhau, liền chung quanh trên tường thành một ít tòa nhà hình tháp, đều là cho đánh được vỡ nát. Thanh hoa nguyên lực so Sở Thanh Vân tinh thuần rất nhiều lần, vô luận là trực tiếp dùng đến, vẫn là thi triển hồn kỹ, đều là uy lực thật lớn. Mà Sở Thanh Vân còn lại là có tứ sai võ hồn, còn có lôi quang kiếm khí, quái kiếm cùng với bí pháp cùng rất nhiều thủ đoạn, chân chính đánh nhau, cũng là không thua tại thanh hoa. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau đấu mười mấy hiệp, vẫn là không có phân ra thắng bại. Chung quanh những chúng đại hạ long vệ đó, lúc này đều đã lui xa xa, trong lòng cũng đều là khiếp sợ vạn phần. Sở Thanh Vân, hắn vậy mà lấy tam cấp võ linh cảnh giới cùng địa linh cảnh cường giả đánh bất phân cao thấp. Tuy nói chỉ là võ hồn điện địa linh cảnh, nhưng này cũng thật là hàng thật giá thật địa linh cảnh cường giả. Mà dưới thành tường từ báo lâm, vốn là có chút nóng này, chuẩn bị dùng ra bản thân áp dương tuyệt chiêu, nhanh lên tiêu diệt viêm lang ba người, sau đó chạy tới cứu người. Bất quá thấy Sở Thanh Vân dĩ nhiên là đột phá thành tam cấp võ linh, hơn nữa còn cùng thanh hoa đánh ngang tay, hắn là như vậy cười. Tam cấp võ linh chiến bình địa linh cảnh, không hổ là có thể được vật kia người a. Có thể cùng thanh hoa bất phân thắng bại cũng liền với hàm ý, mặc dù là cái khác tứ cấp võ linh cũng lên đi, Sở Thanh Vân ngay cả là đánh không lại cũng có thể chống đỡ một hồi. Sở dĩ từ báo lâm cũng sẽ không nữa sốt ruột, vẫn là dựa theo trước kia tiết tấu cùng viêm lang ba người tiếp tục chiến đấu. Trên tường thành, thanh hoa là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng nóng ruột. Đối mặt ít một cái tam cấp võ linh, dĩ nhiên là cho hắn một loại rất cảm giác cật lực thấy, dĩ nhiên là chiến thắng không được Sở Thanh Vân. Nếu như trước có người nói với hắn, hắn liền một cái tam cấp võ linh đều thu thập không được, thanh hoa nhất định sẽ cười nhạt, xem thường nhất cố. Thế nhưng hiện tại cũng là thật phát sinh. Mà về xem Sở Thanh Vân cũng là càng ngày càng chiến ý dâng cao, thậm chí mơ hồ có vượt trên thanh hoa một đầu trạng thái. Bất quá, ở thời khắc mấu chốt này, cái khác tứ cấp võ linh cũng là thoát khỏi hóa giải trước từ báo lâm một đao kia. Cũng là hướng trên tường thành xông qua đến. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi chết định, ngươi chống đỡ được ta một cái tứ cấp võ linh, ta cũng không tin ngươi có thể đo nổi hai cái. Thanh hoa hắc hắc cười lạnh nói. Nhưng mà trong lòng hắn, cũng là có một điểm không cam lòng. Tiểu tử này, tại sao biết cái này sao cường? Sở Thanh Vân ánh mắt liếc một cái, cũng là thấy xông qua đến cái kia tứ cấp võ linh. Đúng như thanh hoa từng nói, một đánh một, hắn có thể bất phân thắng bại, thế nhưng một đánh hai lời, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là không có một chút bối rối, ngược lại là cười, nói ra. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là ở hắn đi lên trước đánh xuống ngươi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 385. Chém giết địa linh cảnh. Nghe nói như thế, Thanh Hoa như là nghe được rất buồn cười chây cười một dạng, không nhịn được ha ha cười như điên. Ha ha ha, giết ta còn muốn ở đi lên trước giết ta. Sở Thanh Vân, ngươi không khỏi cũng tự tin quá mức đầu đi. Qua bất quá đầu, ngươi lập tức cũng biết. Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, khống chế thiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn quất bay Thanh Hoa hồn kỹ. Thứ kiếm thức. Tìm đúng cơ hội, Sở Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt thi triển ra thiên kiếm tam thức thức thứ hai thứ kiếm thức. Sở Thanh Vân cả người đều giống như trở thành từng đạo tàn ảnh, mà thanh kia quái kiếm kể cả phía trên lôi quang kiếm khí đều giống như trở thành một vệt ánh sáng. Nhanh đến cực hạn một kiếm. Thanh Hoa con ngươi đột nhiên co lại thành một điểm, trong nháy mắt đó, hắn cảm thụ được chân chính tử vong đe dọa. Thân thể chỉ là bản năng né tránh một chút, một kiếm này cũng đã đến trước người. Lặng yên không một tiếng động, một kiếm đâm thủng bộ ngực hắn. Phốc! Thanh Hoa như là thổ huyết một dạng theo trong miệng khạc ra nhất đại cổ võ hồn lực che ngực liên tiếp lui vài chục bước, cả người khí tức. Đều là biến được uể oải nhiều. Thứ kiếm thức không chỉ có riêng là xuyên thấu đơn giản như vậy. Đâm một cái phía dưới ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng ở bên trong, chỉ là một chiêu để Thanh Hoa đất này tiên cảnh cường giả bản thân bị trọng thương. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng cau mày một cái, im lặng thở dài. Dù sao cũng là địa linh cảnh cường giả, dĩ nhiên là sớm nhận thấy được nguy hiểm, hơi phản ứng tránh né một tí. Một kiếm này, Sở Thanh Vân vốn là hướng về phía Thanh Hoa đầu đi. Không nghĩ tới nhưng là bị hắn né tránh một cái, vì có thể đâm trúng, Sở Thanh Vân chỉ được tạm thời điều chỉnh một chút, đổi đâm về phía bộ ngực hắn. Khụ. Khái khái. Thanh Hoa xé gió dương một dạng khụ hai tiếng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có một chiêu như vậy, bất quá, như vậy chiêu thức, không sẽ là không có đại giới đi, ngươi lập tức chết ngay định. Xem như địa linh cảnh cường giả Thanh Hoa nhãn giới vẫn có, tự nhiên là biết, loại uy lực này chiêu thức tuyệt đối không phải có thể tùy ý dùng. Mà Sở Thanh Vân cũng thật là cánh tay phải bắt đầu thống khổ run. Bất quá, hắn cũng là căn bản không quan tâm, tâm niệm vừa động, lặng yên buông ra đối trên cánh tay phải một điểm màu lục áp chế, một cổ màu xanh biếc lực lượng theo điểm màu lục giữa dòng ra tác dụng ở trên cánh tay phải. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, Sở Thanh Vân cánh tay phải chính là khôi phục như lúc ban đầu, nữa không có một chút thống khổ. Lần trước để cho ngươi né tránh, lần này, nhìn ngươi làm sao trốn. Thứ kiếm thức. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Thanh Hoa, ánh mắt lạnh lùng, lại một lần nữa vọt mạnh hướng Thanh Hoa, lại lần nữa thi triển ra thứ kiếm thức. Không được, không có khả năng. Lời còn chưa dứt. Thanh Hoa đầu liền bị lôi quang kiếm khí quán xuyến, trong nháy mắt bị mất mạng. Ầm một tiếng, Thanh Hoa nổ lên thành một đoàn võ hồn lực. Tứ cấp võ linh, mặc dù là bản thân bị trọng thương, chiến lực cũng là không thể coi thường, sở dĩ là không bị hai mặt giáp công, Sở Thanh Vân tình nguyện liều mạng dùng lại lần nữa thứ kiếm thức, cũng muốn ở một cách khác tứ cấp võ linh đi lên trước, tiêu diệt Thanh Hoa. Mà thẳng đến lúc này, một cái khác tứ cấp võ linh, rốt cuộc nhảy lên tường thành. Thấy đoàn kia võ hồn lực, cái này tứ cấp võ linh sắc mặt không khỏi biến sắc, không nhịn được la thất thanh Thanh Hoa hắn. Chết! Điều này sao có thể? Hắn vọt tới bên thành tường thời điểm, còn chứng kiến Thanh Hoa đang cùng Sở Thanh Vân chiến đấu kịch liệt, bất phân cao thấp. Thế nhưng đợi đến hắn nhảy lên tường thành, Thanh Hoa cũng đã chết trở thành một đoàn võ hồn lực. Hừ, khỏi cần kinh ngạc, lập tức đến lượt ngươi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Lại là một đạo màu xanh biếc lực lượng bị cánh tay phải thu nhận, trước cánh tay qua phụ tải mang đến tổn thương, lại lần nữa bị thần tốc chữa trị. mới đi lên tứ cấp võ linh ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, dĩ nhiên là có một chút sợ hãi. Thực lực của hắn cùng Thanh Hoa không sai biệt lắm, Thanh Hoa đều chết trong tay Sở Thanh Vân, đổi lại là hắn nói có lẽ cũng không khá hơn chút nào. Ngược lại Viêm lão đại đại giáo là đi lên giết sạch sở hữu đại hạ long vệ, không bằng ta đi trước giết hắn người, tiểu tử này liền lưu cho Viêm lão đại bọn họ đối phó đi. Người nọ trong lòng yên lặng nghĩ một hồi, bỗng nhiên xoay người, hướng dư hơn 30 đại hạ long vệ giết đi. Đáng chết. Thứ kiếm thức. Thấy người nọ lại muốn đối hơn người xuất thủ, Sở Thanh Vân sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức dùng ra thiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn đi ngăn trở hắn. Sau đó theo người nọ sau lưng nhào tới. Không chút nào do dự trực tiếp dùng ra thứ kiếm thức. Vèo. Một kiếm đâm thủng đầu. Cái kia tứ cấp võ linh thân thể rung rung, phúc một tiếng nổ thành một đoàn võ hồn lực. Cho đến chết, hắn đều không biết mình là chết như thế nào. Nhìn trước người một đoàn võ hồn lực, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Hai cái tứ cấp võ linh nguyên lực a cứ như vậy phí phạm. Bất quá đây cũng là không có cách nào lấy hắn thực lực bây giờ, coi như là dùng ra lực thôn phệ cũng chưa chắc có thể triệt để ngăn chặn tứ cấp võ linh, ngược lại còn có để lộ thôn phệ võ hồn nguy hiểm. Liên tục ba lần sử dụng thứ kiếm thức, rất nhanh, Sở Thanh Vân cánh tay phải bắt đầu đau đớn kịch liệt, hơn nữa lần này đau đớn, so với trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh hơn liệt nhiều. Cánh tay nội chắc điểm màu lục phía trên chảy ra từng đạo màu xanh biếc lực lượng bị cánh tay phải thần tốc thu nhận. Ở từng đợt băng băng lạnh lạnh cảm giác, cánh tay phải đau đớn rất nhanh tiêu tán. Thế nhưng Sở Thanh Vân cũng là chú ý tới, lần này khôi phục cánh tay phải tiêu hao hết màu xanh biếc lực lượng, so với trước kia hai lần tổng lại còn nhiều hơn. Hơn nữa cái kia điểm màu lục, màu sắc cũng là biến được đậm rất nhiều. Thật lần thứ hai thời điểm, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được tiêu hao màu xanh biếc lực lượng tựa hồ là so lần đầu tiên nhiều, bất quá bởi vì lần kia chỉ là nhiều một chút, còn lâu mới có được lần này rõ ràng. Hắn cũng không làm sao nhận thấy được. Thi triển thứ kiếm thức chính là đối thân thể qua phụ tải sử dụng. Giống như là thức đêm, nấu một đêm, phỏng chừng kết quả chỉ là không tinh thần, liền nấu hai đêm, chỉ sợ cũng sẽ có chút chịu không được, mà liền nấu ba đêm, chỉ sợ cũng muốn té xỉu. Loại này đối thân thể cực kỳ phụ tải sử dụng, càng đi về phía sau thương tổn cũng liền càng lớn. Dưới tường thành thấy Sở Thanh Vân chém liên tục Thanh Hoa hai cái tứ cấp võ linh, vô luận là Từ Báo Lâm, vẫn là Viêm Lang ba người trong lòng đều là dị thường kinh ngạc. Bất quá lập tức, Từ Báo Lâm trong lòng chính là tràn ngập sắc mặt vui mừng. Nguyên bản hắn đối Sở Thanh Vân đánh giá cũng đã là rất cao, không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà so với hắn chỗ phỏng chừng còn lợi hại hơn nhiều. Lấy tam cấp võ linh cảnh giới, chém giết địa linh cảnh, loại thiên tài này coi như là đặt vào trong tông môn, đó cũng là nhất đẳng. Viêm lão đại, nhanh dùng võ hồn chân thân đi, ta sắp không chịu được nữa. Thời gian của ta cũng mau. Lúc này, hai cái cấp 5 võ linh tàn sát căn cùng hàn kiếm cũng là bỗng nhiên sốt ruột nói ra. Võ hồn chân thân làm một loại bạo phát thực lực thủ đoạn, có khả năng thời gian kéo dài cũng là có giới hạn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 386. Phi trụ. Võ hồn chân thân. Viêm lang ánh mắt lập lòe, do dự một chút, cũng là cắn răng thi triển ra võ hồn chân thân. Làm một rất cẩn thận người, Viêm lang căn bản cũng không có sử dụng qua vài lần võ hồn chân thân, thế nhưng lần này, hắn là như vậy nhìn ra, nếu như không dùng ra võ hồn chân thân, đoán chừng là khó có thể giải quyết. Vốn muốn cho Thanh Hoa hai người đi đánh tan quận thành, sau đó mang những tiểu linh cảnh đó đi huyết tẩy quận thành, bức bách Từ Báo Lâm phân tâm. Không nghĩ tới, hai phế vật kia cũng là ngược lại bị Sở Thanh Vân cho chạm. Viêm lang thân hình vặn vẹo, rất nhanh liền từ hình người trở thành một đầu cháy hừng hực hỏa lang. Hỏa lang đủ cao bằng một người, toàn thân cổn động đỏ thấm hỏa diễm, con mắt chỗ càng là hiện lên kim sắc nóng rực, không khí chung quanh đều là biến được nóng bỏng. Tiến lên! Diệt hắn! Hỏa lang mở miệng, đang khi nói chuyện trong miệng đều là phun ra trận trận hỏa diễm. Một lang, một kiếm, một côn. Ba cái võ hồn điện địa linh cảnh đều là dùng hết toàn lực, đột nhiên tấn công về phía Từ Báo Lâm. Mà Từ Báo Lâm cũng là không hề sợ hãi, ha ha, rốt cuộc không nhìn được a, vậy cũng cho các ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Tinh thuần nguyên lực đưa vào chiến đao trong, màu xanh chiến đao phía trên đột nhiên xuất hiện nhất tầng đạm hào quang màu xám, hôi mang nhanh chóng đưa dài trong chớp mắt, liền từ chiến đao phía trên dọc theo gần 5 thước. Đó là đao khí. Từ Báo Lâm hắn ở cảnh giới đao pháp phía trên, dĩ nhiên là giống như Sở Thanh Vân cũng là đạt đến khí cảnh giới. Đáng ghét, lại vẫn giấu thủ đoạn. Xích viêm đạn. Viêm lang trong hốc mắt hỏa diễm nhảy lên kịch liệt một cái, hắn đột nhiên há to mồm, màu lửa đỏ lực lượng ở môi lang trước tụ tập trong chớp mắt. Một cái thật lớn hỏa diễm đạn quán chú mà thành kéo ra một cái đỏ thấm vết chày đánh phía Từ Báo Lâm. Viêm lang chết đi cho ta. Cuồng phong đao pháp, liệt phong đao. Từ Báo Lâm hét lớn một tiếng, chiến đao nâng lên, mang theo mạnh mẽ đao khí đột nhiên chạm xuống. Ở mạnh mẽ không gì sánh được đao khí phía trước, hỏa diễm đạn dễ dàng sụp đổ, bị một đao chém thành hai khúc. Đáng ghét. Hồn ký trong nháy mắt bị phá, đối mặt hung hãn một đao, viêm lang trong lòng kinh sợ vạn phần, há mồm ra, nhiều hỏa diễm theo trong miệng phụt lên ra, nỗ lực ngăn cản đao kia khí. Bất quá, những thứ này bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Vèo! Đao khí xẹt qua, viêm lang bị từ trung gian. Sạch sẽ gọn gàng một phần hai nửa. Thi triển ra đao khí cùng bí pháp sau, mặc dù viêm lang dùng ra võ hồn chân thân, như trước không phải Từ Báo Lâm một chiêu địch. Cường đại viêm lang đều bị miêu sát, bên cạnh tàn sát căn cùng hàn kiếm càng là hù dọa được lo sợ té mật. Trốn! Hai người đều là không chút nào do dự, lập tức chia nhau chạy trốn. Trốn chỗ nào? Từ Báo Lâm thân hình lói lên, liền đuổi tới tàn sát căn sau lưng, giơ tay chém xuống, một đao đem tàn sát căn chém thành hai đoạn, ầm một tiếng nổ tung thành võ hồn lực. Mà hàn kiếm thời khắc mấu chốt võ hồn chân thân lực lượng cũng là tiêu hao sạch sẽ, lại lần nữa biến thành hình người, hơn nữa còn rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, cũng là bị Từ Báo Lâm một đao chém giết. Năm cái địa linh cảnh cường thế vào sân. Phía sau bọn họ, những tiểu linh cảnh đó vốn tưởng rằng là thắng định, cũng là không nghĩ tới bọn họ năm cái, vậy mà cũng chết rớt. Đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ vốn là đã sụp đổ quân tâm. Càng thêm họ vô đơn chí. Một đám mấy trăm cái tiểu linh cảnh nữa không có chút nào do dự, quay đầu chính là chạy như điên, đầu cũng không dám hồi, bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài. Đối với những người này, Từ Báo Lâm tự nhiên cũng là chẳng muốn đi truy. Hắn quay đầu, nhìn trên tường thành Sở Thanh Vân gật đầu, tỏ ý hắn chớ quên đồng ý việc của mình. Sau đó, đúng là đi ra ngoài thành, rất nhanh biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Lần này cuối cùng là kết thúc đi. Ha ha, trừ phi võ hồn điện, nữa nhô ra mấy cái thiên linh cảnh cường giả đi ra. Miệng mắm muối. Địa linh cảnh đại chiến sau khi kết thúc, còn lại hơn 30 đại hạ long vệ đều là ngay tại chỗ ngồi vào trên tường thành, đều lười phải đi vào thành. Ngay cả Sở Thanh Vân cũng là lại được động đậy, ngồi tê đít bên tường, nhắm mắt dưỡng thần lên. Mà ngay Sở Thanh Vân Từ Báo Lâm đại chiến võ hồn điện địa linh cảnh thời điểm, võ hồn điện xào huyệt, bỏ hoang thành nhỏ chiến đấu, cũng là tiến nhập trạng thái rằng co. Ngay từ đầu, võ hồn điện các cường giả bởi vì cố kỵ đến trong cung điện dưới lòng đất người mình, trong lúc xuất thủ lúc nào cũng lo lắng trọng trọng, tay chân bị gò bó. Thế nhưng theo trong cung điện dưới lòng đất người chết càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng liền dần dần không để bụng, đều là buông tay chân ra toàn lực cùng Đại Hạ Long Vệ các cường giả đánh nhau. Võ hồn điện cùng chúng Đại Hạ Long Vệ càng ngày càng nhiều người dùng ra võ hồn chân thân cùng bí pháp, song phương đều là bắt đầu xuất hiện thương vong, thậm chí hai phe đều có thiên linh cảnh cường giả ngã xuống. Cảnh thái, đánh tiếp nữa, cũng là lưỡng bại câu thương thôi, còn là nói ngươi đã là không muốn trở lại, thấy máu chảy thành sông quận thành. Ha ha ha! Phân điện chủ Huyền Xà ba người cùng cảnh thái giao thủ, không ngừng nhắc đến cùng Liên Sơn quận thành lọt vào huyết tẩy. Đối với lần này, cảnh thái còn lại là hừ lạnh, lưỡng bại câu thương. Chỉ các ngươi cũng xứng. Hôm nay vô luận như thế nào, võ hồn điện đều sẽ bị triệt để tiêu diệt. Bất quá để cho Huyền Xà bọn họ kinh nghi là cảnh thái tại xuất thủ mạnh mẽ công kích khoảng cách trong, lúc nào cũng ngẩng đầu hướng nơi xa xem, tựa hồ là đang mong đợi gì đó. Rất nhanh bọn họ cũng biết cảnh thái đến tột cùng là đang chờ mong gì đó. Nơi xa đường chân trời phía trên bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen cấp tốc bay tới, nhanh chóng ở trong tầm mắt tăng thêm, rất nhanh là có thể thấy rõ, đó là một cái lớn hình thoi phi chu, hai đầu dường như the thế, chính giữa dường như cổ. Phi chu tốc độ nhanh vô cùng, nhưng dừng lại thời điểm cũng là vững vững vàng vàng, huyền phù ở đó bỏ hoang phía trên tòa thành nhỏ. Cái này phi chu lớn vô cùng, cơ hồ có làm tòa thành nhỏ lớn như vậy, che khuất bầu trời vậy, huyền phù ở phía trên tòa thành nhỏ, bỏ ra đến bóng ma, làm cho tất cả mọi người, vô luận võ hồn điện vẫn là Đại Hạ Long Vệ, đều là trong lòng lặng yên sinh ra một cổ áp lực. Cơ hồ tất cả mọi người đều là chấm dứt giao thủ, trợn mắt hốc mồm nhìn trên thành phi chu. Đại Hạ Long Vệ tam đại tổng cộng cùng 6 cái quân chủ môn trên mặt đều là lộ ra nét mừng, bởi vì bọn họ biết đây là Đoan Thân Vương đến. Mà Huyền Xà cùng 7 cái vương cảnh cường giả cùng với võ hồn điện một ít thực lực rất cường đại thiên linh cảnh, trong lòng còn lại là sinh ra một loại đặc biệt cảm giác bất an, thấy thậm chí muốn lập tức chạy trốn cách nơi này xa xa. Bất quá chạy trốn hiển nhiên là không thực tế. Đại Hạ Long Vệ tổng quản cùng quân chủ môn đều là tử tử nhìn bọn hắn chằm chằm, căn bản sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Phi chu mặt bên, một cánh cửa từ từ đi lên, từ bên trong đi ra tới một người ảnh. Người nọ nhìn qua 30-40 tuổi hình dạng, thân hình cao lớn, quần áo hoa lệ, trên thân một cách tự nhiên tản ra một loại quý khí. Người này chính là đại tổng quản cảnh thái bọn họ một mực chờ đợi đợi thiên vương cảnh cường giả Đoan Thân Vương. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Hai cái thiên vương cảnh. Đoan Thân Vương một đôi tròng mắt thần quang điệp điệp. Đứng ở phi chu bên xuống phía dưới nhìn quét một vòng, phàm là bị hắn thấy người trong lòng đều là không hiểu cả kinh. Hừ, lại là võ hồn điện. Đoan Thân Vương nhỏ bé không thể nhận ra tự nói một câu, sau đó đi phía trước bước ra một bước, dĩ nhiên là hai chân thẳng tắp, liền từ trên phi chu rớt xuống đến. Nổ lớn sau khi rơi xuống đất, không có ai thấy rõ hắn động tác. Đoan Thân Vương thân hình giống như là hóa thành một đạo tàn ảnh một dạng, cơ hồ một cái nháy mắt, liền lắc mình đến một cái Đại Hạ Long Vệ nhân vương cảnh tổng quản bên cạnh. Vị kia nhân vương cảnh tổng quản đối thủ là hai cái võ hồn điện nhân vương cảnh cường giả. Thình thịch, thình thịch, nhanh như tia chớp hai quyền, hai cái võ hồn điện nhân vương cảnh ở thiên vương cảnh Đoan Thân Vương phía trước căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị trong nháy mắt đánh bạo trở thành hai đoàn võ hồn lực. Trời, thiên vương cảnh chạy mau. Huyền Xà bên cạnh, một cái võ hồn điện địa vương cảnh cường giả đột nhiên sợ hãi giống một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mà bao gồm Huyền Xà ở bên trong còn lại 5 cái võ hồn điện vũ vương cảnh đều là không chút nào do dự, lập tức bỏ đi rớt phía trước đối thủ chạy tứ phía. Lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao cảnh thái đám người dám đến tấn công bọn họ võ hồn điện xào huyệt, vì sao cảnh thái đám người luôn luôn giống lên hôm nay nhất định phải tiêu diệt võ hồn điện. Nguyên lai, bọn họ mời tới thiên vương cảnh cường giả. Hai quyền diệt sát hai người vương cảnh, hơn nữa liền nguyên lực hoặc người võ hồn cũng không có sử dụng, chỉ sợ cũng liền huyền xà, cũng căn bản không có thực lực có thể làm đến bước này. Địa vương cảnh cùng thiên vương cảnh chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến để cho huyền xà bọn họ căn bản không sanh được chống lại tâm tư. Bất quá, chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, năm cái vương cảnh muốn chạy trốn. Cảnh thái bọn họ tự nhiên là sẽ không dễ dàng thả bọn hắn thoát, ba cái vương cảnh tổng quản lập tức xuất thủ tận lực đi ngăn cản kéo dài bọn họ. Mà đoan thân vương cũng là không có ma kỷ, thiên vương cảnh tốc độ bạo phát, nhanh như thiểm điện, lại là vọt tới một người khác vương cảnh tổng quản bên cạnh, một quyền một cước đơn giản diệt sát hai cái võ hồn điện nhân vương cảnh. Lúc này, chung quanh Đại Hạ Long Vệ còn có võ hồn điện địa linh cảnh, thiên linh cảnh môn, mỗi một người đều là xem ngốc. Cao cao tại thượng vương cảnh cường giả, vậy mà cũng sẽ không chịu được như thế một kích. Lại hai người vương cảnh ngã xuống, toàn bộ Liên Sơn quận võ hồn điện chỉ còn dư lại huyền xà cùng ba cách địa vương cảnh. Lúc này ba người bọn họ tận lực chạy trốn, tức thì bị đại tổng quản cảnh thái nắm lấy cơ hội thi triển ra bí pháp cùng hồn kỹ, đánh giết trong một cái. Mà đổi thành một cái, cũng là bị đoan thân vương chặn đứng. Đối phó địa vương cảnh, hiển nhiên là không có đối với phó nhân vương cảnh đơn giản như vậy. Đoan thân vương theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cây trường thương màu vàng ấm, đâm ra một thương, toàn bộ không gian tựa hồ cũng là chấn động một cái, mũi thương như là có một vòng xoáy xuất hiện cứng rắn đem địa vương cảnh cường giả cắt được vỡ nát. Một thương miêu sát. Phía trước có cảnh thái chặn lại, phía sau có đoan thân vương truy sát. Võ hồn điện phân điện chủ huyền xà tuyệt vọng. Đáng ghét, ta cho dù chết cũng muốn kéo lên đệm lưng. Võ hồn chân thân. Huyền xà triệt để buông tha chạy trốn ý niệm trong đầu, đột nhiên thi triển ra võ hồn chân thân. Ở bên cạnh hắn, nhiều sương mù màu đen thần tốc huyết tán trong hắc vụ, huyền xà thân thể uốn éo trong chốc lát, liền từ thân thể trở thành một cái hơn 300 mét lớn thật lớn màu đen huyền xà. Thật lớn huyền xà như là núi nhỏ một dạng chiếm giữ trên mặt đất. Hai khỏa cửa thành lớn nhỏ màu đỏ tươi đôi mắt tràn ngập sát ý để mắt tới phủ cận chúng đại hạ long vệ. Vũ vương cảnh nguyên lực có khả năng nhất phát huy đầy đủ ra võ hồn lực lượng chân chính. Huyền xà tứ giai võ hồn chân thân so viêm lang tam giai võ hồn chân thân cường hãn gấp trăm lần không chỉ. Cự xà hí một tiếng, sau đó ùn ùn động, nghiền ép hướng chung quanh chúng đại hạ long vệ. Huyền xà võ hồn chân thân cực kỳ cường hãn, nếu như bị chính diện nghiền qua nói, chỉ sợ cũng cả kia sáu đại quân chủ đều là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này huyền xà cũng không để ý phía trước võ hồn điện thành viên, hắn muốn chính là trước khi chết, đi giết nhiều hơn đại hạ long vệ. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Trên bầu trời bỗng nhiên lại truyền ra quát lạnh một tiếng. Ở đó phi chu mở ra cửa chỗ. Lại một đạo trường bào màu đen thân ảnh xuất hiện, mạnh mẽ khí tức, đúng là so với trước kia đoan thân vương còn mạnh mẽ hơn vài phần. Lại một cái thiên vương cảnh, chết. Vị kia thiên vương cảnh đứng ở phi chu trên, bỗng nhiên đưa ra một tay. Cách không hướng huyền xà đè nén xuống. Huyền xà thật lớn phía trên thân thể kinh khủng nguyên lực cuộn thần tốc ngưng tụ thành một cái vài trăm mét nguyên lực vân tay đột nhiên đập xuống xuống. Đáng ghét, coi như ta chết, cũng có các ngươi quận thành chôn theo, Liên Sơn quận thành đã xong đời. Huyền xà ngửa đầu gào thét, màu đỏ tươi trong ánh mắt, tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi. Thình thịch, chân chính đất rung núi chuyển. Ở đó cử trưởng phía dưới, huyền xà võ hồn chân thân liền khối khắc đều không có thể kiên trì, liền bị đánh thành một đoàn võ hồn lực. Hắc vụ nát vụn cử trưởng tiêu tán chỉ trên mặt đất. Lưu lại một đạo thật lớn năm ngón tay trường ấm. Không ai bì nổi võ hồn điện phân điện chủ huyền xà, vậy mà là đang thi triển ra võ hồn chân thân sau bị người một trường vỗ chết. Bảy đại vương cảnh cường giả tất cả đều chết, Võ hồn điện một phương trong nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người là không có có tái chiến chi tâm, tất cả đều là tứ tán chạy trốn, hỗn loạn bất kham. Mà chúng đại hạ long vệ còn lại là khí thế như hồng, ở sáu đại quân chủ dưới sự xuất lính, nhanh chóng tiêu diệt còn lại võ hồn điện địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh. Ở hai người vương cảnh tổng quản dưới sự phối hợp chiến đấu kịch liệt gần 2 giờ. Cuối cùng là đem sở hữu võ hồn điện địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Còn như những thứ kia chạy trốn rớt được tiểu linh cảnh, bọn họ còn lại là không thế nào để ý tới. Nhân số quá nhiều, truy sát lên quá phiền toái, hoàn toàn có thể sau này chậm rãi tiêu trừ, ngược lại không địa linh cảnh cùng thiên linh cảnh, bọn họ cũng là không bay ra khỏi gì đó sóng gió lớn đến. Triệt để tiêu diệt võ hồn điện sau, theo trên phi chu bay xuống mấy cái phi hành yêu thú, đem Đoan Thân Vương, Đại Hạ Long về ba vị tổng quản đại nhân, còn có sáu vị quân chủ, đều tiếp nối phi chu. Sau đó, phi chu thần tốc ra tốc, phá vân liệt tiêu, hướng Liên Sơn quận thành cấp tốc bay đi, rất nhanh thì trở thành một điểm đen, biến mất ở nơi xa chân trời. Còn như còn thừa địa tiên cảnh, thiên linh cảnh, còn lại là lưu lại quét tước chiến trường, sau đó ngồi người phi hành yêu thú, phản hồi quận thành. Phía trên phi chu sau, cảnh thái bọn họ mới nhìn rõ trước xuất thủ tiêu diệt huyền xà người nọ. Đó là hoàng thành đại hạ long về tổng bộ một vị thiên vương cảnh cường giả thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói đã là đạt đến 9 cấp vũ vương. Rời hoàng cảnh cũng là vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Bái kiến Lan đại nhân. Thấy người nọ, cảnh thái liền vội vàng khom người hành lễ. Vị này Lan đại nhân chẳng những là thực lực siêu tuyệt, ở đại hạ long vệ trong địa vị lai lịch cũng là cực cao. Cảnh thái sau lưng khắc hai cái tổng quản, còn có sáu cái quân chủ cũng là đi theo hành lễ. Vị kia Lan đại nhân gật đầu, xem như là đáp. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 388, Cửu Hoàng Tử. Lan Đại Nhân vì sao cũng ở đây trên phi chu trước nhận được tin tức, không phải chỉ có Đoan Thân Vương Đại Nhân hộ tống sao? Mọi người phân sau khi ngồi xuống, cảnh thái hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đoan Thân Vương cười cười, nói ra. Mấy ngày trước, Phi Chu đi ngang qua Kim Sơn quận thời điểm gặp phải võ hồn điện một lần tập kích. Tuy là bị bản thân Vương cùng cấm quân đánh lui, nhưng vẫn là dẫn tới hoàng thành độ cao cảnh giác. Sở dĩ, Đại Hạ Long về bên kia, mới đem Lan Đại Nhân cũng mời đi ra. Phải biết rằng cái này Phi Chu trong năm cũng đều là các quận cao cấp nhất thiên tài, tuyệt đối là không thể có một điểm sơ suất. Cảnh thái gật đầu, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên theo chỗ ngồi đứng lên quỳ xuống đất, Lan đại nhân, Đoan Thân Vương, thuộc hạ. Có tội. Cảnh thái cái quỳ này, sau lưng hắn tám người kia, cũng đều là trong lòng cả kinh quỳ theo xuống. Thấy như vậy một màn, Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương chân mày đều là nhíu lại. Liên Sơn quận Đại Hạ Long về đại tổng quản, đường đường địa vương cảnh cường giả, vậy mà chủ động quỳ xuống nhận tội, chuyện này chỉ sợ không phải chuyện nhỏ gì a. Ngươi lại lên trước tiên đem sự tình nói rõ. Lan đại nhân nói ra. Ừ. Cảnh thái đứng lên, đem trước huyền xà bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu, nói quận thành đã bị huyết tẩy sự tình nói ra. Lúc này, căn cứ huyền xà bọn họ phản ứng, cơ hồ đã có thể xác định, bọn họ nói thật là thật, thật có rất nhiều tiểu linh cảnh, còn có 5 cái địa linh cảnh đi tấn công Liên Sơn quận thành. Mà quận thành bên trong Đại Hạ Long về những tiểu linh cảnh đó, nhất định là không trụ được. Nói không định, hiện tại quận thành đã sớm là trở thành một mảnh tu la huyết tràng. Nghe xong lời nói này, Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương chân mày đều là mặt nhăn càng sâu. Một tòa quận thành, mấy triệu bách tính bị tàn sát, ở Đại Hạ Quốc, đây tuyệt đối cũng coi là kinh thiên động địa đại sự. Nếu như thật là nói thật, Đại Hạ Quốc cùng võ hồn điện, nhất định là muốn triệt để toàn diện khai chiến. Mà cảnh thái bọn họ, chỉ sợ cũng là khó từ cứu. Chuyện này, hay là trước đừng vọng xuống quyết đoán, đi trước quận thành nhìn kỹ han nói đi. Lan đại nhân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Bất quá trong lòng hắn, thật cũng là không báo hy vọng quá lớn. Dựa theo cảnh thái theo như lời chỗ phân tích, Huyền Xà bọn họ, hẳn là thật là làm đủ đầy đủ an bài, Liên Sơn quận thành 89 phần 10 là đã xong đời. Đoan Thân Vương cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cảm thán thời buổi rối loạn a. Mà đúng lúc này, cửa phòng nhưng là bị đẩy ra, theo ngoài cửa, một cách nhìn qua chỉ có 18-19 nam tử trẻ tuổi, mang theo hai cái tùy tùng bộ dáng người tuổi trẻ đi tới. Nam tử này quần áo hoa lệ, trên thân một ít ngọc bội vật phẩm trang sức, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, một mặt đẹp đẽ trên mặt càng là thủy chung mang theo điểm rất nụ cười tự tin. Bất quá hắn trong mắt, lại luôn là có một nhàn nhạt vẻ ngạo nghễ, phá hoại tổng thể cảm giác. Gặp qua Lan đại nhân, gặp qua Hoàng thúc. Sau khi đi vào, người này lần lượt đối Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương chào vấn an, cũng là không nhìn thẳng cảnh thái bọn họ tám cái, căn bản khi bọn hắn không tồn tại một dạng. Cửu hoàng tử, ngươi đi vào làm gì? Đoan Thân Vương cau mày một cái, giọng nói có chút bất mãn nói ra. Có võ hồn điện hoàng thành tổng bộ Lan đại nhân cùng với Liên Sơn quận đại Hạ Long về cơ hồ sở hữu cao tầng đều ở đây trận. Hắn cũng là liền cửa đều không đập, trực tiếp đẩy cửa đi vào, xác thực là phi thường thất lễ. Nguyên lai người này, dĩ nhiên là đại hạ quốc cửu hoàng tử, Vũ Thần. Một bên cảnh thái, không khỏi nhìn hơn người này hai mắt. Hắn còn nhớ được trước Hạ Hà đã nói với hắn, Hạ Hà cũng là bởi vì sợ nhị hoàng tử cùng cửu hoàng tử biết hắn hành tung, cho nên mới mai danh ẩn tích trốn Liên Sơn quận đại Hạ Long về trong. Hoàng thúc, ta ban nãy theo cửa đi ngang qua, tựu nhiều hơn nghe hai câu. Cửu hoàng tử cười cười, nói với Đoan Thân Vương. Sau đó, hắn thì nhìn hướng cảnh thái đám người, ánh mắt theo cảnh thái đến hai người kia vương cảnh tổng quản, rồi đến còn lại sáu cái quân chủ quét một lần, cái loại này cao cao tại thượng dáng vẻ, hiển lộ không bỏ sót. Theo cảnh thái đến Thiên Phong quân chủ đám người, đều là cau mày một cái. Cường giả, tự có cường giả tôn nghiêm. Cửu hoàng tử cái này cao cao tại thượng hình dạng, tự nhiên là dẫn tới trong lòng bọn họ cực đại không vừa lòng. Đường đường đại Hạ Long về, vậy mà trong võ hồn điện bấy dập, bị võ hồn điện đem quận thành đều cho tàn sát, nhất định chính là sai lầm, đại Hạ quốc mặt đều phải bị các ngươi ném sạch. Mấy triệu lê dân bách tính tính mệnh cứ như vậy bị võ hồn điện giết sạch. Các ngươi những thứ này tổng quản quân chủ là làm cái gì ăn? Cửu hoàng tử vậy mà ngay trước Lan đại nhân cùng Đoan Thân Vương mặt, răn dạy lên cảnh thái bọn họ, mà lại nói, vẫn là trực tiếp như vậy lại khó nghe. Cảnh thái ba cái vũ vương cảnh cường giả đều là đột nhiên siết chặt nắm đấm, ánh mắt rét run. Mà Thiên Phong quân chủ cùng sáu người cũng đều là mặt trầm như nước. Mắt lạnh nhìn cửu hoàng tử, trong lòng liên tiếp dâng lên từng đợt tức giận. Cái này cửu hoàng tử tuy là quý vi đại hạ hoàng tử, thế nhưng bản thân hắn cũng bất quá chỉ là nho nhỏ tiên cảnh mà thôi. Ở cảnh thái bực này cường giả phía trước, căn bản là thuận tay là có thể bóp chết tồn tại. Nếu như không phải chú ý đến lấy thân phận của hắn nói, cảnh thái đã sớm một cái tát trực tiếp đập chết hắn. Bất quá hiện tại võ hồn điện huyết tẩy Liên Sơn quận thành, xác định cũng là đã phát sinh sự thực. Cảnh thái bọn họ tự biết đối lý, cũng liền không nói thêm gì, chỉ là khí sắc u ám. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cửu hoàng tử, im lặng không lên tiếng. Không ngờ, cử động này cũng là để cho cửu hoàng tử lại thêm hung hăng ngang ngược lên. Đại Hạ Long về chức trách, chính là thủ vệ một quận. Hiện tại các ngươi đem mình xào huyệt đều ném, còn có cái gì thể diện tiếp tục đợi ở Liên Sơn quận? Sau đó Liên Sơn quận bách tính còn tại sao có thể tiếp tục tín nhiệm Đại Hạ Long vệ? Cái này một lỗi chẳng những là cho Đại Hạ Long vệ hổ thẹn, vẫn là cho toàn bộ Đại Hạ quốc hổ thẹn. Cùng võ hồn điện đại chiến sắp đến, các ngươi cũng là chọc ra lớn như vậy lâu tử, chuyện này cùng chọc đến hoàng thành sau, các ngươi từng cái khẳng định đều có thể bị trừng phạt nghiêm khắc. Trừ phi, Có người giúp các ngươi cầu tình, giải thích nguyên do nói không định có khả năng miễn cho trừng phạt. Cửu hoàng tử nói vừa nói chuyện cũng là đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía cảnh thái tám người ánh mắt cũng là biến được có chút ý vị thâm trường lên. Nghe đến đó, cao ngồi ở chủ vị Lan đại nhân cùng Đoan thân vương trong mắt đều là thoáng qua mỉm cười. Hai người bọn họ đều là nghe được. Vị này cửu hoàng tử, ngoài mặt là tới săn dạy cảnh thái tám người, mà trên thực tế, cũng là muốn thừa dịp cái này quận thành bị võ hồn điện đánh tan huyết tẩy cơ hội thu phục bọn họ. Cửu hoàng tử vũ thần, võ đạo thiên phú rất cao, năm ấy 19 tuổi, cũng đã là tứ cấp võ linh, hơn nữa ở hoàng thành thế lực cũng là phi thường to lớn. Ở Đại Hạ Quốc rất nhiều trong hoàng tử, là có hy vọng nhất đoạt được ngôi vị hoàng đế một trong mấy người. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Quận thành không có việc. Mà lần này cửu hoàng tử nhìn như là phi thường lỗ mãng trực tiếp xông tới săn dạy cảnh thái đám người. Kỳ thực còn lại là có hắn tự cân nhắc. Đầu tiên, Lan đại nhân cùng Đoan thân vương đều là thuộc về loại thực lực đó cùng địa vị đã rất siêu nhiên người, cho dù là ngôi vị hoàng đế thay đổi ở trong mắt bọn họ cũng bất quá chỉ là chuyện kia. Sở dĩ, mặc dù là bị hai người bọn họ nhìn ra xem cũng là căn bản không quan trọng. Ở trong mắt bọn hắn, hắn cửu hoàng tử những thứ kia tâm cơ bất quá chỉ là một chút lo lắng thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà cảnh thái bọn họ vừa mới xông ra đại họa, trong lòng nhất định là gặp phải áp lực thật lớn. Quận thành bị tàn sát, mấy triệu bách tính bỏ mình, loại sự tình này chẳng những Đại Hạ Long về bên trong muốn theo đuổi cứu, chỉ sợ cũng liền hoàng thất hoặc người trong hoàng thành khác thế lực đều là sẽ để mắt tới đến. Đại Hạ Long về bên trong có lẽ còn dễ nói, thế nhưng khác phương diện vậy coi như khó nói. Sở dĩ loại thời điểm này chính là thu phục cảnh thái bọn họ cho mình sử dụng thời cơ tốt nhất. Cảnh thái bọn họ tám cái chẳng những là thực lực cường đại, hơn nữa còn trông coi một quận Đại Hạ Long vệ. Nếu như có thể thu phục bọn họ nói đối sau này cửu hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tuyệt đối là một cái rất lớn trợ lực. An Uy Tỉnh Thi tuy nói là rất phong cách cũ thủ đoạn, nhưng vừa vặn là bởi vì cũ, cũng đang nói rõ, đó là rất hữu dụng thủ đoạn. Mà kết quả cũng là cùng cửu hoàng tử muốn không sai biệt lắm. Lan đại nhân cùng Đoan thân vương, tuy là nhìn ra tâm tư khác, nhưng chỉ là yên lặng uống trà, căn bản lười để ý. Bất quá cảnh thái bọn họ tám cái, khí sắc cũng là biến được đặc biệt xấu xí. Cửu hoàng tử ý tứ, bọn họ tự nhiên cũng là nghe hiểu được. Thế nhưng, để cho bọn họ hướng một cách nho nhỏ tiên cảnh cúi đầu, dù cho hắn là hoàng tử, cảnh thái mấy người cũng là khó có thể nhận. Đối mặt loại tình huống này, cửu hoàng tử cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, mà là tìm một chỗ ngồi xuống quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hừ hừ, các ngươi liền gắng gượng đi, chờ một hồi, chờ các ngươi thấy quận thành trong máu chảy thành sông, xem các ngươi còn có thể hay không thể chịu đựng được. Cửu hoàng tử trong lòng âm thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một tự tin nụ cười đắc ý. Lúc này tâm tình của hắn phi thường tốt, không nghĩ tới bản thân vốn là muốn đi tông môn, giữa đường cũng là gặp loại chuyện tốt này. Chỉ cần thu phục cảnh thái đám người, khác thế lực tự nhiên lại sẽ đề cao một mảng lớn, nói không định là có thể một lần vượt trên nhị hoàng tử. Còn như Liên Sơn quận thành mấy triệu bách tính sinh tử, trong lòng hắn chưa từng có chân chính lưu ý qua, trong mắt hắn, những thứ kia bất quá đều là dân đen thôi, cùng hắn đường đường hoàng tử, căn bản không phải một loại người. Trong phòng, bầu không khí biến rất nặng nề. Phi chu toàn lực phi hành tốc độ thật nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng hơn một giờ thời gian. Liền từ bỏ hoang thành nhỏ, bay đến quận thành. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giờ, thế nhưng cảnh thái bọn họ tâm tình tâm thần bất định, nhất định chính là sống một ngày bằng một năm một dạng dày vò. Phi chu tốc độ quá nhanh, căn bản không có sớm thấy cái từ này. Phía trên một giây, mới nhìn đến quận thành không rõ đường nét, xuống một giây, thật lớn phi chu cũng đã vững vững vàng vàng đứng ở quận thành trên. Đứng ở quận thành bầu trời sau, trong phòng tất cả mọi người, bao gồm Lan Đại Nhân cùng Đoan Thân Vương ở bên trong, đều là đi nhanh đến bên cửa sổ, xuống phía dưới nhìn lại. Quận thành bên trong, nhìn qua cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, nhìn kỹ nói, thậm chí còn có khả năng thấy trên đường còn rất nhiều người đi đường, nhiều trong phòng, cũng đều là bốc lên khói bếp. Một mảnh yên tĩnh căn bản cũng không như là có chuyện hình dạng. Còn như cùng bọn họ tưởng tượng máu chảy thành sông cảnh tượng càng là chênh lệch vạn dặm. Không, không có việc gì. Quận thành không có việc gì. Ha ha, dĩ nhiên là giả, Huyền Xà lão già kia, dĩ nhiên là đang gạt chúng ta. Liên Sơn quận đại Hạ Long về ba vị tổng quản, sáu đại quân chủ, lúc này trong lòng đều là không nhịn được kích động vạn phần. Nếu không có Lan Đại Nhân cùng Đoan Thân Vương ở, bọn họ khẳng định đều có thể hưng phấn cười ha hà. Dọc theo con đường này, đối mặt cửu hoàng tử nụ cười còn có cái loại này đe dọa giống như ánh mắt, cũng làm cho trong lòng bọn họ cảm thấy rất căm tức, thậm chí rất khó chịu, rất nhục nhã. Một đám vương cảnh thiên linh cảnh cường giả lại bị ít một chỗ tiên cảnh ngay trước mặt tính toán. Mà hiện tại, rốt cuộc đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Nếu quận thành không có việc gì, cảnh thái bọn họ cũng là căn bản không cần nữa để ý tới cửu hoàng tử. Nói đến, hắn cũng bất quá chỉ là một hoàng tử mà thôi. Có lẽ không hoàn toàn là giả, các ngươi nhìn chút tường thành phủ cận tất cả đều là có tảng lớn sụp đổ phòng ốt. Chắc là trải qua một hồi đại chiến. Lan Đại Nhân đứng ở bên cửa sổ, trầm giọng nói ra. Đối với cửu hoàng tử ý đồ kia, Lan Đại Nhân là không có chút nào lưu ý, dưới so sánh, hắn càng thêm lưu ý Liên Sơn quận thành sự tình. Cảnh thái bọn họ quá khẩn trương quá hưng phấn, chỉ chú ý tới quận thành bên trong không có máu chảy thành sông, mà không có chú ý tới tường thành chung quanh có hết sức rõ ràng đại chiến vết tích. Mà lúc này cửu hoàng tử còn lại là đứng ở bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc an lành quận thành, khí sắc dần dần biến được âm trầm. Quận thành dĩ nhiên là bình yên vô sự, vậy hắn trước làm tất cả chẳng phải là đều giống chê cười, cùng nhảy nhót vai hề, lại có gì đó khác biệt. Cửu hoàng tử từ nhỏ đến lớn đều là xuôi gió xuôi nước, đã sớm là dưỡng thành tâm cao khí ngạo tính cách. Lúc này, hắn quả thực hận không được nhảy xuống phi chu, tự mình đi tàn sát quận thành. Phi chu tiếp tục huyền phù ở giữa không trung. Lan Đại Nhân, Đoan Thân Vương, cảnh thái đám người đều là ngồi phi hành yêu thú bay đến Đại Hạ Long về chỗ ở bên trong. Còn như trên phi chu theo hoàng thành cùng hắn quận tiếp nối thiên tài, còn có một chút cấm quân quân sĩ cùng Đại Hạ Long về, còn lại là luôn luôn muốn đợi ở trên phi chu, không có lại tùy ý đi đi lại lại tư cách. Vào Đại Hạ Long về, mọi người rất nhanh thì phát hiện không thích hợp chỗ. Toàn bộ trong chú địa tất cả đều là võ sư cảnh, liền một cái tiểu linh cảnh khí tức đều không phát hiện được. Tìm vài người hỏi ra sau, bọn họ mới biết được, nguyên lai sở hữu tiểu linh cảnh lên một lượt tường thành đi phòng ngự võ hồn điện tấn công. Vì vậy, bọn họ ngay lập tức sẽ phái ra người đến xung quanh tường thành chỗ đi triệu hồi những tiểu linh cảnh đó môn. Một cái thật lớn phi chu huyền phù ở Đại Hạ Long về chỗ ở trên, tự nhiên là không thể gạt được Sở Thanh Vân bọn họ. Nhìn phi chu, xung quanh trên tường thành, duy nhất tiểu linh cảnh môn trong lòng đều là nửa độ khẩn trương. Lớn như vậy một cái phi chu, vừa nhìn chính là thật không đơn giản, nếu như lại là võ hồn điện làm ra thủ đoạn, chỉ dựa vào bọn họ nói, thế nhưng cũng không còn có thể lực đi ngăn cản. Mà khi bọn họ lo nghĩ thời điểm, theo bên trong thành cũng là chạy tới mấy cái cửu cấp cảnh giới võ sư đội trưởng truyền đạt tổng quản đại nhân môn nói để cho bọn họ lập tức phản hồi chỗ ở. Khi biết được ra ngoài các cường giả sau khi trở về, xung quanh trên tường thành còn lại tiểu linh cảnh môn trong lòng đều là chân chân chính chính triệt để buông lỏng. Một trận bọn họ là thật